mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, tìm tới Quy Tiên Nhân Canh. 3. Cầu cất giữ hoa tươi đánh giá. Tập thể dục sáng sớm xong, Ngộ Không trở lại nhà thời điểm, Lon đã làm tốt bữa ăn sáng. Ngộ Không tiên sinh, ngươi trở lại, bữa ăn sáng đã làm tốt. Lon ôn nhu nói, nhìn ôn nhu hiền huệ Lan Kỳ, Ngộ Không thật rất khó tưởng tượng. Nàng với cái kia hôm qua đột nhiên xuất hiện tóc vàng hung ác nữ nhân lại là cùng một người. Tạo vật chủ thật quá kỳ diệu. Một người vì cái gì sẽ có như vậy vô cùng lượng tính cách đây? Ăn sáng xong, Ngộ Không mang theo Lon bắt đầu tìm Quy Tiên Nhân. Bởi vì thường thường lại đột nhiên biến thân là một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình duyên cớ. Lon bây giờ là bị truy nã nếu phạm, căn bản là không nhà để về. Cho nên, nghe được Ngộ Không đề nghị sau, nàng quyết định tạm thời với hắn cùng một chỗ tìm Quy Tiên Nhân. Còn như khác sau này lại tính toán sau. Tôn Ngộ Không vốn cho là mình có Cân Đẩu Vân trợ giúp, hẳn rất nhanh liền có thể tìm được Quy Tiên Nhân. Nhưng không như mong muốn. Không ngừng ba ngày kế tiếp, hắn cũng không có phát hiện Quy Tiên Nhân đám người tung tích. Đại hải quả thực quá lớn, mà còn hắn căn bản cũng không biết Quy Tiên Nhân bọn họ đi cái hướng kia. Chỉ có thể mờ mịt không căn cứ lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu tìm. Bất quá, ba ngày sống chung đi xuống, Ngộ Không cùng Lon quan hệ lại đột nhiên tăng mạnh, cũng coi là sáng mắt, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tóc xanh Lon ôn nhu hiền thục, thân thiện, tóc vàng Lon là hoàn toàn ngược lại. Tánh khí nóng nảy, tính cách tồi tệ, bất quá, vô luận là kia loại màu tóc Lon đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là vóc người hỏa bạo, xinh đẹp động lòng người. Với mỹ nữ chung một chỗ dĩ nhiên là một món làm người ta vui sướng sự tình. Đặc biệt là với một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể cho người cảm nhận được khác nhau. Phong cách mỹ nữ chung một chỗ càng là làm người ta ứng tiếp không nổi, mới mẻ không ngán, là lấy, mặc dù trong lúc nhất thời không có tìm được Quy Tiên Nhân. Ngộ Không trong lòng cũng không rõ lắm sốt ruột, như thể lại qua hai ngày, chờ đến ngày thứ năm thời điểm, Ngộ Không trong mới ở một cái phía trên hòn đảo lớn phát giờ đang tại trong tu hành Yamcha cùng Krilin. Cái này hòn đảo khoảng cách Quy Tiên Nhân trước kia ở đảo nhỏ cũng không phải rất xa. Bất quá bởi vì Ngộ Không lúc ban đầu tìm phương hướng lựa chọn sai lầm, cho nên mới hoa thời gian dài như vậy mới tìm tới nơi này. Tìm tới hai người sau, Ngộ Không cũng không có lập tức hiện thân, mà là bay trên không trung lặng lẽ xem lượng người tu hành. Ngộ Không, hai người kia là ngươi muốn tìm người sao? Thấy Ngộ Không dừng lại, Lon tò mò hỏi, không phải, bất quá ta muốn tìm người hẳn đi cùng với bọn họ. Ngộ Không nói, lượng người tu hành cũng không có gì đặc thù địa phương. Với trong nguyên bản kịch tình Ngộ Không cùng Krilin tu hành cách thức không sai biệt lắm, chính là một chút huấn luyện thể năng. Bất quá, lúc này lượng người đã trên lưng Quy Tiên Nhân mai rùa. Tu hành cường độ cũng rất lớn, thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa. Yamcha cùng Krilin tu hành kết thúc, phản quay về chỗ ở. Đương nhiên cùng bọn họ cùng một chỗ trở lại còn có từ trên trời hạ xuống Ngộ Không cùng Lon. À, lại là sẽ phi vân màu. Thấy từ trên trời hạ xuống Cân Đẩu Vân, Krilin cả kinh thất sắc nói, hai người các ngươi là người nào? Yamcha phản ứng Pokonlo dừng hơi chút khá hơn một chút, bất quá cũng cả kinh, bởi vì Ngộ Không lái Cân Đẩu Vân bay thẳng đến rất cao. Cho nên Yamcha cùng Krilin mặc dù phát hiện Cân Đẩu Vân, nhưng là vẫn cho là một đóa có chút kỳ quái hoàng vân. Lúc này thấy Ngộ Không cùng Lon lái Cân Đẩu Vân rơi xuống, lúc này mới thất kinh. Yamcha, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Ngộ Không, là tới tìm Quy Tiên Nhân. Ngộ Không cười híp mắt nói, a, Cái gì? Ngươi là Ngộ Không? Làm sao có thể? 6 tháng trước ngươi mới một tí tẹo như thế. Vừa mới qua đi như vậy chút thời gian, ngươi làm sao có thể liền dài còn cao hơn ta? Yamcha thất kinh, khắp khuôn mặt là không tin phản hỏi. Cái kia, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, cho nên ta liền nhanh chóng cao lớn. Ngộ Không đơn giản đem tìm Long Châu hơn nữa hướng thần Long cầu nguyện sự tình nói với Yamcha thoáng cái. Thì ra là như vậy, ta cũng đã nghe nói qua Long Châu cùng thần Long truyền thuyết. Không nghĩ tới lại là thật. Yamcha nói, này, Yamcha, ngươi biết người này? Lúc này Krillin ở một bên nói, vâng, hắn gọi Tôn Ngộ Không. Trước chúng ta đã từng gặp một lần, ta tới nơi này tu hành mục đích là vì đánh bại hắn. Yamcha nói, nói như vậy, người này rất lợi hại. Krillin nhao nhao muốn thử mà nhìn Ngộ Không nói, xác thực rất lợi hại. Ít nhất không có với quy tiên nhân tu hành trước ta. Hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Yamcha nói, lúc này, quy tiên nhân cùng Pu'er từ trong phòng đi ra. Ồ, thật là đẹp mỹ mi nha. Là các ngươi đặc biệt tìm đến biếu lão đầu tử sao? Quy tiên nhân vừa nhìn thấy Lon liền sắc mị mị thứ nói. Quy tiên nhân ra ra, ta là Ngộ Không. Vị này là Lon tiểu thư. Thấy quy tiên nhân sắc dạng, Ngộ Không mặt đầy hắc tuyến nói, a, Ngộ Không, ngươi không phải một cái điểm không nhỏ sao? Thế nào trong lúc bất chợt liền cao lớn? Quy tiên nhân giật mình nói, ừ, bởi vì ta, Ngộ Không không thể không đem chính mình tìm Long Châu triệu hoán thần Long cầu nguyện sự tình lặp lại lần nữa. Há, nguyên lai là như vậy. Ngươi là tới tìm ta tu hành sao? Vị tiểu thư này lớn lên quả thật không tệ. Nếu như ngươi để cho nàng lưu lại theo ta một đoạn thời gian, ta đáp ứng ngươi. Quy tiên nhân lặng lẽ đối Ngộ Không nói. Nói xong, hắn bắt đầu vây quanh Lon đánh giá. Đang lúc này, Lon đột nhiên cảm giác mũi một trận ngứa ngáy. Sau đó, hắt xì, ngoặc kép, một cái nhảy mũi sau đó. Nàng màu tóc cũng trong nháy mắt từ màu xanh da trời biến thành vàng óng. Ngươi một cái lão già khốn nạn, muốn chết phải không? Lại dám nhìn như vậy bổn tiểu thư. Lộc cộc đi, Lon lấy ra vi trùng, hướng về phía quy tiên nhân bắn lên. Liên đới một bên Yamcha, Krillin cùng Pu'er cũng đi theo gặp ương. A, chúng ta vừa không có mạo phạm ngươi. Vì cái gì cũng hướng chúng ta bắn nha. Một hồi náo loạn sau đó, quy tiên nhân, Yamcha, Krillin cùng Pu'er đều bị cuồng bạo Lon cho đuổi chạy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.